tội nghiệp trạch ca o o. 2. Phương pháp ghép tủy chính là thay tủy xương của người bệnh với tủy xương của một người hiến có tủy xương phù hợp. Thích hợp nhất là người có chung huyết thống với người bệnh. Để thay thế phần tủy xương đã bị hư hỏng và kích thích sinh ra hồng cầu cũng như kìm hãm sự gia tăng đột biến của bạch cầu. Xem thêm tại đây, cách chương.